Minh Ngữ Đồng chắc chắn là Hà Nhược Di có ý đồ không nên có với Phó Dẫn Tu. Cách chương.